Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mặc kệ nói như thế nào, ba người bên trong Bác Hoàng Tử thân phận tối cao. Bác Hoàng Tử cũng không khiêm nhượng, cầm tú cầu liền đi Đông Thăng Bá Phủ Điền Gia nhị cô nương trước mặt, đem trong tay tú cầu đưa cho nàng. Tiếp A, nhị cô nương tiếp tú cầu A. Mọi người đầu tiên là nhìn thoáng qua Hoàng Thượng sắc mặt, thấy Hoàng Thượng trên mặt mang theo cười, lập tức bắt đầu ồn ào. Điền nhị cô nương bị nói đỏ bừng mặt, nhìn đến cha mẹ mịt mờ triều nàng gật gật đầu, mới ngượng ngùng tiếp nhận tú cầu. Kế tiếp đến phiên Sở Diệu cùng Công Tôn Minh, ta sau ngươi lớn tuổi, ngươi trước đi. Đối mặt Sở Diệu khiêm nhượng, Công Tôn Minh sửng sốt một chút, cầm tú cầu nhìn nhìn Thời Phù Hân cùng Hồ Tâm Nhụy, trong lúc nhất thời có chút do dự. Thời Phù Hân thấy, tâm trầm trầm. Lúc này, Khánh Dương công chúa mở miệng, ngày mai, tuyển ngươi thích cô nương, mẫu thân hy vọng ngươi hạnh phúc, ngươi vui vẻ, đây mới là đối mẫu thân lớn nhất hiếu thuận. Công Tôn Minh nghe xong, trong lòng động dung, nhìn mẫu thân cổ vũ chờ đợi ánh mắt, hướng tới Thời Phù Hân đệ một cái xin lỗi ánh mắt, sau đó cầm tú cầu đi hướng Hồ Tâm Nhụy. Nhìn Công Tôn Minh đem tú cầu đưa tới Hồ Tâm Nhụy trong tay, Thời Phù Hân tức khắc nắm chặt song quyền. Sao, vì người khác làm áo cưới? Lúc này, Sở Diệu trong mắt xẹt qua ý cười, ở mọi người hướng tới Công Tôn Minh cùng Hồ Tâm Nhụy chúc mừng khi, cất bước đi hướng Thời Phù Hân. Khụ khụ, Sở Diệu mới vừa bước ra bước chân, Vinh Quận Vương, Vi Quốc Công liền bắt đầu ho khan lên. Bước chân không ngừng, Sở Diệu đi tới Thời Phù Hân bên người. Tương so với trước hai đối mọi người ồn ào chúc mừng, nhìn đến Sở Diệu đem tú cầu đưa cho Thời Phù Hân, ở đây người đều an tĩnh. Sở Diệu cười nhìn Thời Phù Hân, Lục cô nương, đây là ta cố ý vì ngươi đoạt tới. Nhìn trước mặt tú cầu, Thời Phù Hân chăm chú nhìn trong chốc lát Sở Diệu, nhoẻn miệng cười, tiếp nhận tú cầu, Diệu Tam công tử, ngày sau thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Chương 336, phản ứng, cửa cung. Bởi vì Thời Phù Âm cùng Tiêu Tử Thanh bị Thái Hoàng Thái Hậu để lại, Thời Phù Hân chỉ có thể một mình rời đi. Thời gia xe ngựa lại đây, Thời Phù Hân chuẩn bị lên xe ngựa khi, phía sau truyền đến Công Tôn Minh thanh âm, Thời Lục cô nương xin dừng bước. Thời Phù Hân quay đầu lại nhìn hắn một cái, không để ý đến, lập tức lên xe ngựa. Thấy vậy, Công Tôn Minh thần sắc cứng lại do dự một chút, vẫn là bước nhanh đi Thời gia xe ngựa trước. Thời Lục cô nương, xin lỗi. Trong xe ngựa, Thời Phù Hân nghe được cười nhạo không thôi, xốc lên màn xe một góc, nhàn nhạt nhìn Công Tôn Minh, công tử nói không giữ lời, nhưng thật ra ông trời rủ lòng thương ta, đối với công tử, ta rốt cuộc là quá mức xem trọng. Công Tôn Minh bởi vì không có tuân thủ lời hứa, trong lòng băn khoăn, liền không có để ý Thời Phù Hân âm dương quái khí. Lục cô nương, lần này sự là ta thực xin lỗi ngươi, ngày sau ngươi nếu là có cái gì yêu cầu, ta nhất định giúp đỡ. Thời Phù Hân đạm đạm cười, rất là không cần phải, con người của ta là thực coi trọng tín dụng. Người vô tinh tắc không lập, ta cùng công tử không phải một đường người. Quét đến Khánh Dương công chúa ở hướng bên này xem, Thời Phù Hân tức khắc nghiền ngẫm cười, đều nói công tôn của cải chứa thâm hậu, chỉ mong công tử sẽ không có cầu ta một ngày. Nói xong, buông màn xe, trực tiếp làm xa phu khởi động xe ngựa. Công Tôn Minh cho rằng Thời Phù Hân nói cầu nàng, là vì nàng trong tay kia khối tái hoa đà một bài. Tuy nói hắn vội vàng lại đây xin lỗi xác thật có muốn một bài ý tứ, nhưng nghĩ đến trị liệu mẫu thân bệnh tim thuốc dẫn Hồ gia đã tìm được, đảo cũng không như thế nào để ở trong lòng. Ngày mai, nghe được Khánh Dương công chúa thanh âm, Công Tôn Minh bước nhanh chiếc trở về, đỡ Khánh Dương công chúa lên xe ngựa. Ngồi trên xe ngựa sau, Công Tôn Minh liền hướng Khánh Dương công chúa bồi tội, mẫu thân, Tâm Nhụy sự. Khánh Dương công chúa vẫy vẫy tay, Tâm Nhụy kia cô nương, mẫu thân phái người tìm hiểu quá. Là cái không tồi, chỉ cần ngươi không vì mẫu thân, mà ủy khuất chính mình cưới không thích Thời Phù Hân, mẫu thân chính là vui mừng, người này nha, liền sợ tương đối. Phía trước Công Tôn Minh thích Hồ Tâm Nhụy, Khánh Dương công chúa ghét bỏ Hồ Tâm Nhụy gia thế không tốt, lúc sau tới một cái thanh danh không hảo cùng thái tử liên lụy không rõ Thời Phù Hân, nàng nháy mắt cảm thấy Hồ Tâm Nhụy hảo quá nhiều. Công Tôn Minh thấy mẫu thân tiếp nhận rồi Hồ Tâm Nhụy, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng cảm nhớ Thái Hoàng Thái Hậu vứt tú cầu đề nghị, bằng không, hắn tưởng cưới Tâm Nhụy chưa chắc sẽ như vậy thuận lợi. Mẫu thân, Tâm Nhụy vừa mới cùng ta nói, nàng phụ thân tìm được rồi triển thần y yêu cầu thuốc dẫn, ngài bệnh tim nhất định có thể trị tốt, đây cũng là hắn đối thời phù hơn nói lỡ nguyên nhân chủ yếu. Khánh Dương công chúa trên mặt cũng lộ ra chờ đợi chi sắc, nàng chịu bệnh tim tra tấn nhiều năm, khổ không nói nổi, tự nhiên là muốn làm cái khỏe mạnh người. Nếu triển thần y có biện pháp, ngày sau liền không cần lại đi tìm cái kia tái hoa đà, có, cũng không cho lại tiếp xúc thời gia lục cô nương, kia không phải cái an phận cô nương, đầu tiên là Phạm Tiểu Hầu gia, sau lại là thái tử, trung gian cùng Liễu gia nhị công tử không minh không bạch, người như vậy cưới tiến gia, chính là cái phiền toái tinh. Khánh Dương công chúa dừng một chút, cười nhạo nói, nàng cùng Sở Diệu nhưng thật ra trời đất tạo nên một đôi, đều là như vậy kinh thế hải tục, không quy không củ người, nghĩ đến cùng thời phù hân vài lần tiếp xúc, công tôn minh nói câu công đạo lời nói, mẫu thân, kỳ thật thời lục cô nương người rất không tồi, nếu không phải nhi tử trước thích thượng tâm nhụy, cưới nàng, nhi tử cũng không cảm thấy ủy khuất. Khánh Dương công chúa nhưng thật ra chưa nói cái gì phản bác nói. Nàng đối thời phù hân không thế nào hiểu biết, nhưng là đối Sở Diệu nhiều ít là biết một ít người ngoài không biết bí ẩn sự. Sở Diệu chính là tổng quản hoàng thất tông thân luân hồi điện trưởng lão, vị trí này cũng không phải là người bình thường có thể ngồi trên đi, có thể bị hắn coi trọng người, tự nhiên cũng không phải là tầm thường khuê tú. Lại đến chính là, thái tử cũng không phải trọng sắc người, hắn coi trọng nữ nhân giống nhau đều là có thể cho hắn củng cố địa vị người. Nàng tin tưởng, thời gia lục cô nương xác thật là cái không tồi, chỉ là cô nương này thanh danh quá kém, hơn nữa hành vi xác thật chọc người phê bình. Một cái không coi trọng thanh danh người, quá không chịu khống, này cùng công tôn gia gia phong là tương vi phạm. Thời gia trong xe ngựa, thời phù hân không chút để ý thưởng thức trong tay tú cầu. Đối với công tôn minh nói lỡ, nàng đảo cũng không như thế nào sinh khí, một cọc giao dịch mà thôi, giao dịch không thành thay đổi người là được. Dù sao nàng lại không đem trứng gà đặt ở một cái trong rổ, nhưng nàng trong lòng vẫn là có chút ảo não không có nàng, công tôn minh nơi nào đoạt được đến tú cầu, hắn khen ngược, qua tay liền đem tú cầu cho người khác, nàng chung quy là bạch bạch cho người ta làm áo cưới, để cho thời phù hân trong lòng khó chịu chính là, hôm nay đoạt tú cầu nhiều ít có chút hoang đường buồn cười, sáu cá nhân chung thân đại sự liền như vậy trò chơi định ra, trò chơi này vẫn là mấy phương cuộc đua sau kết quả, vì thế bọn họ không thể không mang ơn đội nghĩa, đây là hoàng quyền a, cô nương, đi cùng tiến cung Tiểu Phương cùng An Nhiên đều lo lắng nhìn thời phù hân, làm bên người nha hoàng, các nàng là biết nhà mình cô nương là càng vui gả cho công tôn minh, chỉ là không nghĩ tới công tôn minh thế nhưng lâm thời đổi ý, thời phù hân cười nói, ta không có việc gì, không cần lo lắng, Tiểu Phương hầm hừ nói, công tôn công tử nhìn ôn tồn lễ độ hào hoa phong nhã, không nghĩ tới lại là cái nói không giữ lời người, thật là sai xem hắn, thời phù hân đạm đạm cười, nhà ngươi cô nương lại không phải bạc, vô pháp làm tất cả mọi người thích, công tôn minh không thấy thượng ta, cũng là bình thường, hảo, công tôn minh là thì quá khứ, ngày sau không cần nhắc lại, An Nhiên lại là lo lắng Vinh thân vương phủ, cô nương tiếp thu Diệu Tam công tử truyền đạt tú cầu sau, Vinh quận vương sắc mặt chính là tương đương khó coi, ngày sau nhà nàng cô nương gả vào vương phủ, có thể có ngày lành quá sao, cô nương, Vinh thân vương phủ bên kia, thời phù hân biết nàng đang lo lắng cái gì, Sở Diệu vốn dĩ liền ở nàng lựa chọn đối tượng trong vòng, bởi vậy sẽ tao ngộ phiền toái trở ngại, nàng là có chuẩn bị tâm lý, gả cho ai đều có sốt ruột sự, Sở Diệu tốt xấu lớn lên không tồi, liền hướng về phía điểm này, gả cho hắn, ta cũng không tính mệt, An Nhiên cùng Tiểu Phương bất đắc dĩ nhìn nhau liếc mắt một cái. Nhà nàng cô nương như thế nào liền tốt như vậy nhan sắc đâu. Thời phù hân không có hồi bá phủ, thời gia trên dưới liền đều biết trong cung đã xảy ra chuyện gì. Đối này, trừ bỏ thời Chính Hòa, Kim Nguyệt Nga cùng thời lão phu nhân thần sắc lo lắng, những người khác trên mặt lại là mang theo rõ ràng vui mừng. Tuy rằng Sở Diệu thanh danh kém, nhưng người ta xuất thân hảo a, vương phủ con vợ cả, hiện giờ vẫn là giám sát tư lão đại, có quyền thế, có như vậy một cái cường thế cô gia. Đối thời gia tới nói không thể nghi ngờ là chỗ tốt nhiều hơn, thời lão phu nhân đem mọi người thần sắc xem ở trong mắt, không nghĩ lão tứ vợ chồng tâm sinh khúc mắc, khiến cho đại phòng, ngũ phòng, bảy phòng người tan, chỉ để lại thời Chính Hòa, Kim Nguyệt Nga. Những người khác vừa đi, Kim Nguyệt Nga hốc mắt liền đỏ, cầm khăn không được lau nước mắt, Vinh thân vương phủ tình huống nàng cũng nghe nói một ít, Sở Diệu kéo dài tới 23 đều không có thành thân chính là bởi vì cùng trong vương phủ người quan hệ không tốt, Hân tỷ nhi tính tình thẳng, nơi nào có thể làm đến định như vậy phức tạp nhà chồng nha. Thời Chính Hòa trong lòng cũng thực không ít chịu, mấy năm nay hắn cổ vũ lập công, thật vất vả thăng nhiệm Bắc Thành binh mã tư chỉ huy, nhưng vẫn cứ vô pháp cấp nữ nhi chống lưng. Thời lão phu nhân thở dài một hơi, các ngươi đều tưởng khai chút đi, Vinh Thân Vương phủ tuy phức tạp một ít, có thể so Hân Tỷ Nhi nhập Đông cung cấp thái tử làm thiếp muốn hảo rất nhiều đi. Hân Tỷ Nhi là cái hiếu thắng, hiện giờ bị thái tử bức cho không thể không lựa chọn, vội vàng lựa chọn Sở Diệu, trong lòng phỏng chừng cũng không chịu nổi, các ngươi cần phải khống chế tốt cảm xúc, đừng lại cho nàng ngột ngạt. Vương phủ dòng dõi cao, Hân Tỷ Nhi của hồi môn đến chạy nhanh chuẩn bị đi lên, Sở Diệu trước hai cái đích huynh, cưới thê tử đều là danh môn quý nữ, mặc kệ nói như thế nào, Hân Tỷ Nhi của hồi môn không thể so trước hai cái tẩu tẩu kém quá nhiều. Kim Nguyệt Nga chạy nhanh lau làm nước mắt, mẫu thân, ta sẽ hảo hảo cấp Hân Tỷ Nhi chuẩn bị của hồi môn. Hiện giờ bọn họ tứ phòng gia nghiệp cũng không phải là trong nhà nhất lót đế, bốn cái hài tử trong tay đều có sản nghiệp, mỗi năm đều sẽ cho nàng lấy không ít bạc, nàng hiện tại so thời đại phu nhân đều phải dư giả một ít. Thời lão phu nhân, ta nhà kho có một ít có thể trang mặc đồ vật, hai ngày này ngươi liền đi theo ta, đem mấy thứ này dọn ra tới sửa sang lại, thấy Thời Chính Hòa vợ chồng muốn chậm lại, trực tiếp đánh gãy, được rồi, Hân Tỷ Nhi là ta cháu gái, gả vào vương phủ cũng cấp bá phủ thêm quan, ta cái này đương tổ mẫu lý phải là ra vài thứ. Tết Đoan Ngọ qua đi ngày hôm sau, Hoàng thượng liền cấp cướp được Tú Cầu Tam đối tân nhân hạ tứ hôn thánh chỉ. Thời Phù Hân nhìn trong tay tứ hôn thánh chỉ, tâm tình có chút phức tạp, nàng liền như vậy cùng Sở Diệu cột vào cùng nhau. Tuy rằng nàng thèm nhỏ dãi hắn bề ngoài, nhưng hôn nhân rốt cuộc không phải bọn họ hai người, tưởng tượng đến Sở Diệu người nhà, nàng liền có chút đau đầu. Sinh hoạt thật là nơi chốn tràn ngập ngoài ý muốn, không phải chuyện gì đều sẽ dựa theo chính mình ý nguyện phát triển. Vinh Thân Vương phủ, Vinh Quận Vương chịu đựng tức giận tiễn đi truyền chỉ thái giám, chờ thái giám vừa đi, liền đối với Sở Diệu nổi trận lôi đình, nghiệt tử, hảo hảo quốc công phủ đứng đắn tiểu thư ngươi không cưới, cố tình cưới một cái thái tử coi trọng nữ nhân, bổn vương như thế nào sẽ sinh hạ ngươi như vậy một cái nhi tử, sinh mà khắc phụ không tính, hiện giờ lại cấp vương phủ gây tai họa, ngươi quả thực chính là cái tai tinh, lúc trước ngươi sinh hạ tới thời điểm, bổn vương nên trực tiếp đem ngươi bóp chết. Nhìn Vinh Quận Vương dùng xem kẻ thù giống nhau ánh mắt nhìn chính mình, Sở Diệu đã bi phẫn lại nổi trận lôi đình, từ nhỏ hắn liền lưng đeo khắc phụ tội danh, hắn không biết hắn như thế nào liền khắc đến hắn hảo phụ vương. Phụ vương, hoàng thượng tứ hôn như thế nào liền cấp vương phủ gây tai họa, ngươi sinh khí, bất quá là bởi vì ta không cưới Bắc Yến công chúa, ngươi vô pháp cho ngươi hảo nhi tử mưu một phần hảo sai sự, ngươi cần gì phải cho ta loạn an tội danh đâu. Phụ vương, ngươi hảo mưu tính a, dùng ta chung thân đại sự cấp Sở Chiêu tiền đồ lót đường, ngươi không nghĩ muốn ta đứa con trai này, ta cũng muốn hỏi một chút ông trời, như thế nào sẽ có ngươi như vậy một cái phụ thân. Thấy Sở Diệu dám tranh luận, thả những câu chọc hắn tâm oa tử, Vinh Quận Vương tức giận đến không có lý trí, làm càn. Người tới, lấy roi tới, hôm nay bổn vương phải hảo hảo giáo huấn một chút cái này ngỗ nghịch bất hiếu đồ vật. Quận Vương Phi Quan Thị thấy, vội vàng tiến lên bồi tội, vương gia, Diệu Ca Nhi chính là này tính bướng bỉnh, ngươi đừng cùng hắn chấp nhặt, Diệu Ca Nhi, không mau lại đây cho ngươi phụ vương bồi tội. Nói, không ngừng cấp Sở Diệu đưa mắt ra hiệu, Sở Diệu cười nhạo một tiếng, không để ý đến, Vinh Quận Vương thấy, càng thêm tức giận, ồn ào hạ nhân chạy nhanh đi lấy roi, hắn muốn động gia pháp. Sở Chiêu thấy Vinh Quận Vương tức giận đến trên ngực hạ phập phồng, chạy nhanh tiến lên cấp Vinh Quận Vương thuận khí, phụ vương, ngươi đừng nóng giận, nếu là tức điên thân mình, đã có thể quá không đáng giá. Vinh Lão Vương Phi lúc này cũng dùng nàng gỗ đàn quải trượng thật mạnh gõ gõ mặt đất, các ngươi đây là tưởng tức chết ta cái này lão bà tử sao? Đều cho ta ngừng nghỉ điểm, nói, cảnh cáo trừng mắt nhìn trừng tưởng ồn ào Vinh Quận Vương. Vinh Quận Vương không dám vi phạm lão mẫu, liền Sở Chiêu nâng, thở phì phì ngồi xuống ghế trên, trong phòng cuối cùng an tĩnh lại, nhìn một màn này, Sở Diệu chỉ cảm thấy châm chọc, hắn hảo tổ mẫu mỗi lần đều là như thế này, mỗi lần phụ vương không hài lòng tìm hắn phiền toái, tổ mẫu đều là chờ hắn phụ vương đối hắn phát xong rồi hỏa, mới không đau không ngứa đứng ra ngăn cản tình thế tiếp tục nháo đại, khi nhỏ hắn vô lực phản kháng, nhiều lần đều không tránh được một đống đòn hiểm, lớn lên một ít sau, hắn bắt đầu phản kháng, hắn ngỗ nghịch bất hiếu thanh danh như vậy truyền bá đi ra ngoài, bị nhiều người biết đến. Vinh lão Vương Phi nhìn sắc mặt âm trầm Sở Diệu, chỉ cảm thấy đau đầu, hoàng thượng đã tứ hôn, Diệu ca nhi việc hôn nhân liền như vậy định rồi, ai cũng không được nói thêm nữa, nói, nhìn về phía quận Vương Phi Quan Thị, thấy nàng chỉ biết nôn nóng đứng ở một bên, cũng không hiểu được đi điều giải nhi tử cùng tôn tử mâu thuẫn, trong mắt liền tràn đầy ghét bỏ. Diệu ca nhi đại hôn sự, ngươi cái này làm mẫu thân tới an bài đi, y theo huyên nhi, chiêu nhi thành thân quy cách, nhớ kỹ, không cần mất vương phủ thể diện. Quan thị không nghĩ tới lão Vương Phi sẽ ủy quyền làm chính mình chuẩn bị nhi tử hôn sự, trong lòng vui vẻ, vội vàng trả lời, con dâu tuân mệnh. Vinh lão Vương Phi thấy Sở Diệu sắc mặt hòa hoãn vài phần, biết này tôn tử rốt cuộc vẫn là coi trọng chính mình mẫu thân, vừa mới chuẩn bị nói vài câu hòa hoãn nói, liền nghe được Vinh quận vương nói, hừ, Võ Xương bá phủ đã sớm xuống dốc, rất là không cần làm mạnh tay. Vinh quận vương châm chọc nhìn nhìn Sở Diệu, ngươi không phải tâm cao khí ngạo sao, ngươi không phải muốn cưới một cái danh môn quý nữ sao, cuối cùng cưới cái ngũ phẩm tiểu quan nữ nhi, vẫn là ở biên quan lớn lên, quả thực là ném vương phủ người. Sở Chiêu lập tức cười nói tiếp, phụ vương, muốn nhi tử nói, tam đệ cùng thời gia cô nương nhưng thật ra tuyệt phối, hai người nhưng đều là kinh thành danh nhân đâu, đổi cái cô nương, tam đệ có lẽ chướng mắt. Sở Diệu nhàn nhạt tà liếc mắt một cái Sở Chiêu, khinh thường với cùng hắn cãi nhau, đứng lên, ta có việc muốn vội, đi trước, hơi hướng tới Vinh lão Vương Phi, Vinh quận vương phi phủ cuối người tử, liền đi nhanh rời đi. Vinh quận vương thấy, lại tức đến thổi râu trừng mắt, cả nhà liền hắn một người vội, nhìn đem hắn cấp có thể, vẫn luôn không nói chuyện Sở Huyên, nhìn chỉ có thể thông qua rống giận tới che giấu chính mình vô pháp khống chế chính mình nhi tử xấu hổ, liền cảm thấy buồn cười. Một cái phụ thân, đối chính mình nhi tử không hề lực ảnh hưởng, cũng là đủ hèn nhát. Phụ vương, đừng nóng giận, có nhi tử bồi ngươi đâu. Nhìn Sở Chiêu tha thiết trấn an Vinh quận vương, Sở Huyên trong mắt xẹt qua châm chọc chi sắc, nhị đệ cũng là cái người tài ba, liền dựa vào một trương miệng liền dỗ dành hắn hảo phụ vương. Không nghĩ xem Vinh quận vương cùng Sở Chiêu phụ từ tử hiếu, Sở Huyên cũng đứng dậy cáo lui. Nhìn Sở Diệu, Sở Huyên trước sau rời đi, Sở Huyên tuy ý cười ngâm ngâm bồi Vinh lão Vương Phi cùng Vinh quận vương nói chuyện, nhưng ở không người chú ý thời điểm, trong mắt lại che kín làm cho người ta sợ hãi băng sương. Chương 337, ám sát, tứ hôn thánh chỉ hạ, bá phủ trên dưới liền bắt đầu vội vàng cấp thời phù hân chuẩn bị của hồi môn. Thời phù âm lo lắng muội muội gả vào vương phủ sau bị người xem thường, ở An Quốc công phủ nhà kho chọn lựa hảo chút quý trọng chi vật vận đến thời gia cấp thời phù hân thêm trang. Tỷ, ngươi lấy nhiều như vậy đồ vật cho ta, tỷ phu không ý kiến sao? Thời phù âm cười nói, ngươi liền an tâm cầm đi, ta có cùng ngươi tỷ phu thương lượng quá, hắn rất duy trì. Nghe vậy, thời phù hân liền không lại khách khí, nàng tuy không thiếu bạc, thật có chút đồ vật có bạc cũng mua không được, cũng không có thời gian đi thu thập. Thời phù hân làm An Nhiên đem đồ vật thu hảo, quay đầu liền nhìn đến nàng tỷ lo lắng nhìn chính mình, tỷ, ngươi làm sao vậy? Nghĩ đến Đoan Ngọ ngày đó Thái Hoàng Thái Hậu đem tỷ phu lưu lại, lập tức hỏi, chính là Thái Hoàng Thái Hậu đối ta cùng Sở Diệu việc hôn nhân có ý kiến, làm khó dễ ngươi. Thời phù âm lắc lắc đầu, lôi kéo muội muội ngồi xuống, chỉ cần An Quốc công phủ không giảo hợp tiếng đoạt đích bên trong, Thái Hoàng Thái Hậu liền sẽ không nhiều hỏi đến, chỉ là, thời phù hân, chỉ là cái gì? Thời phù âm mặt lộ vẻ ưu sầu, Thái Hoàng Thái Hậu cùng ta nói một ít về Vinh thân vương phủ sự, làm ta cảm thấy rất là lo lắng, duỗi tay xoa xoa muội muội tóc mái, gả vào vương phủ, ngươi nhật tử sợ là sẽ không tốt lắm quá. Thời phù hân bật cười, ai không hảo quá nhưng không nhất định, ngươi muội muội ta cũng không phải là nhậm người khi dễ túng bánh bao. Nhìn muội muội vô tâm không phổi không cho là đúng bộ dáng, thời phù âm càng ưu sầu, gả vào nhà chồng cùng ngốc tại nhà mẹ đẻ, đây là hoàn toàn hai loại bất đồng sinh hoạt. Thời phù hân vương ngón trỏ lắc lắc, không ta sinh hoạt sẽ không nhân hoàn cảnh thay đổi mà đại biến, mặc dù có chút bất đồng, kia cũng là ta chủ động vì này, nói, cười lôi kéo thời phù âm tay, tỷ, ngươi đem tâm đặt ở trong bụng đi, ta gả chồng cũng không phải là vì cùng nhà chồng người nội đấu, chờ ta gả cho Sở Diệu sau, có Sở Diệu trấn, Hồng Nhan Tiếu ở các tỉnh phủ thành khai cửa hàng sự liền phải bắt đầu trù bị đi lên, bên trong việc nhiều đâu, ta vội đều lo liệu không hết quá nhiều việc, mới lười đến phản ứng trong vương phủ người đâu, thật muốn có không thức thời, ta có rất nhiều biện pháp thu thập bọn họ. Thời phù hân cười nhìn thời phù âm, tỷ, ngươi cho rằng ta là tùy tiện tiếp Sở Diệu Tú cầu sao? Thời Phù Âm liếc liếc mắt một cái muội muội, tỷ biết ngươi coi trọng Sở Diệu bề ngoài, ngươi tiếp tú cầu, tỷ không kỳ quái. Thời Phù Hân đỉnh đầu hắc tuyến, tỷ, ở ngươi trong lòng, ta chẳng lẽ chính là cái đồ háo sắc? Thời Phù Âm trở về một cái, chẳng lẽ không phải ánh mắt? Thời Phù Hân không nghĩ nói chuyện, tỷ, ta lời nói thật cùng ngươi nói đi, tuy rằng ta việc hôn nhân bởi vì thái tử kia Vương Bát Đảng định đến nóng nảy chút, nhưng là, ta cũng là có sàng chọn tiêu chuẩn. Sở Diệu phần cứng điều kiện kỳ thật là thực phù hợp ta đối phu quân yêu cầu, nếu là hắn không đạt được ta tiêu chuẩn, hắn chính là lớn lên lại đẹp, ta cũng sẽ không tiếp hắn tú cầu. Thời Phù Âm không nghĩ muội muội thiếu cảnh giác, vẫn là dặn dò nói, tóm lại, gả vào vương phủ sau, ngươi vẫn là muốn thu liễm một chút chính mình tính tình. Thời Phù Hân, người không phạm ta, ta không phạm người, chỉ cần bọn họ không chọc ta, ta tự nhiên sẽ cùng bọn họ hữu hảo ở chung. Ở bận rộn chuẩn bị của hồi môn trung, thời gian đi tới tháng 6, tháng 6 sơ 6, thời Phù Hân, thời Định Hạo sinh nhật, này một năm, hai người năm mãn 17, ngày này, Sở Diệu lấy tương lai cô gia thân phận lần đầu đăng võ xương bá phủ đại môn. Sở Diệu tiếp trưởng giám sát tư này ba cái tháng sau, bày ra ra tới sắc bén thủ đoạn cùng với phá án năng lực, làm không ít người kinh hãi, nói thẳng phía trước nhìn nhầm, cùng thời Phù Hân cùng thế hệ thời gia đại gia. Nhị gia, tam gia, đều so Sở Diệu lớn tuổi, nhưng tới rồi Sở Diệu trước mặt, ba người lại lăng là không dám bãi cửu huynh phổ, chỉ có thời Định Hạo dám cùng Sở Diệu vui đùa vài câu. Cô nương, đây là cô gia đưa tới, An Nhiên ôm một chậu chạm ngọc thạch lựu bồn cảnh vào phòng. Lãnh ma ma thấy An Nhiên ôm thạch lựu bồn cảnh tiến vào, nhà nàng cô nương tầm mắt liền định ở mặt trên, trong mắt là nàng chưa từng nhìn đến quá ôm nhu. Liền biết Diệu Tam công tử đưa phần lễ vật này so với Phạm Tiểu Hầu gia đưa tất cả đồ vật, đều phải càng hợp nhà nàng cô nương tâm ý. Thu lễ cố nhiên làm người vui vẻ, nhưng này phân vui vẻ có thể liên tục bao lâu, liền xem phần lễ vật này rốt cuộc có hay không đưa đến đối phương tâm khảm đi. Phía trước mọi người đều cảm thấy Phạm Tiểu Hầu gia ân cần cấp cô nương tặng đồ, là đối cô nương coi trọng, nhưng này phân coi trọng, lại không có nhập cô nương tâm. Bởi vì lễ vật không đưa đến cô nương tâm khảm đi, bất quá là Phạm Tiểu Hầu gia nhìn đến, cảm thấy không tồi, tùy tay làm người mua, cũng không có suy xét cô nương hay không thích, trong đó là có vài phần đối cô nương để ý, nhưng, không nhiều lắm, nhưng thật ra Diệu Tam công tử, thạch lựu, ngụ ý nhiều tử đa phúc, nhà nàng cô nương họ thời, hành sáu, người ngoài đều xưng một tiếng thời lục cô nương, thời lục thạch lựu, đã có ngụ ý lại biểu lộ coi trọng. Nàng nếu là cô nương, cũng sẽ càng thích phần lễ vật này. Sở Diệu sự vội, dùng cơm trưa liền chuẩn bị rời đi, đi phía trước, bị thời Định Hạo mang đi cửa Thùy Hoa, cùng thời Phù Hân thấy một mặt, ngươi đưa lễ vật ta thực thích, đa tạ, thấy thời Phù Hân tìm hắn chính là vì chuyên môn nói lời cảm tạ, Sở Diệu thực sự có chút kinh ngạc, bất quá là tùy tay chọn một cái chạm ngọc bồn cảnh thôi, rất là không cần ngươi cố ý đi một chuyến, thời Phù Hân chớp chớp mắt. Nhìn chằm chằm vào Sở Diệu, thật sự chỉ là ngươi tùy tay chọn. Một bộ thập phần để ý bộ dáng, nhìn thời Phù Hân mắt hạnh tràn đầy chính mình thân ảnh, Sở Diệu đột nhiên cảm thấy có chút không được tự nhiên, nhanh chóng dời đi tầm mắt, cũng chưa nói này bồn cảnh là hắn thân thủ điêu khắc. Thời Phù Hân thấy lại nói, nếu ngươi thạch lựu bồn cảnh là ngươi cố ý chọn lựa, ta sẽ càng cao hứng, thói quen cùng thời Phù Hân việc công xử theo phép công ở chung. Chợt đối mặt thời Phù Hân không chút nào rụt rè tình cảm biểu đạt, đối tượng vẫn là chính mình, Sở Diệu nhất thời không biết nên như thế nào đáp lại, vì che giấu chính mình xấu hổ, ta có việc, thật sự phải đi, nhìn Sở Diệu chạy trối chết bóng dáng, thời Phù Hân quạt tròn che mặt, phục một tiếng bật cười, Sở Diệu gia hỏa này lại là như vậy ngây thơ, An Nhiên ở một bên xem đến có chút bất đắc dĩ, cô nương, nhiều ít thu liễm điểm, nhìn ngươi đều đem cô gia cấp dọa chạy, thời Phù Hân, ta lại là thay quần áo lại là trang điểm, không phải là vì tới cùng Sở Diệu trước tiên bồi dưỡng một chút cảm tình sao, ta đương nhiên muốn chân thật biểu đạt ra ta cảm thụ, An Nhiên tưởng che đầu, nhưng vạn nhất cô gia cảm thấy ngươi không trang trọng làm sao bây giờ, thời Phù Hân cong môi cười, ta không cảm thấy ta nhân hắn đưa lễ vật cảm thấy vui vẻ, hắn sẽ không cao hứng, nhìn Sở Diệu thân ảnh biến mất phương hướng, thời Phù Hân buồn bã nói, ta mới không cần bị động chờ hắn tới chủ đạo chúng ta phía trước cảm tình đi hướng, ta muốn chủ động khống chế hắn hỉ nộ ai nhạc, An Nhiên nghe xong, mí mắt hung hăng nhảy nhảy, cô nương luôn là như vậy. có một phong cách riêng. Tháng 6 trung tuần, Thời Phù Hân ra khỏi thành kiểm tra hồng nhan tiếu thu mua nguyên vật liệu, mới từ thôn trang ra tới không bao lâu, nàng liền nhận thấy được có người ở theo dõi, dùng tinh thần lực quét một chút, hảo gia hỏa, mười mấy cái hắc y nhân mai phục tại quan đạo hai bên, trong tay toàn cầm hàng ý dày đặc trường đao, đây là muốn sát nàng tiết tấu a. Thời Phù Hân nheo nheo mắt, nàng đều như vậy điệu thấp, vẫn là đưa tới họa sát thân a, ai phái tới, thái tử, vẫn là tứ hoàng tử. Thời Phù Hân xốc lên màn xe, cánh tay hoành đặt ở trên bệ cửa, câu được câu không nhẹ gõ, phân phó Sa Phu, Thạch Nhất, Thạch Nhị, đi đường nhỏ trở về. Thạch Nhất, Thạch Nhị, là hương sư gia kia đám người trung đi theo Thời Phù Hân hai cái cửu phẩm cao thủ, ngày thường Thời Phù Hân ra cửa, đều là bọn họ đảm đương Sa Phu, một ít Thời Phù Hân không hảo ra mặt làm sự, cũng là hai người ở phụ trách, nghe được Thời Phù Hân phân phó hai người cũng không dò hỏi. Trực tiếp giá xe ngựa ra quan đạo, chạy thượng đường nhỏ. Trong xe ngựa, Tiểu Phương nhưng thật ra có chút khó hiểu, cô nương, đi như thế nào đường nhỏ? Thời Phù Hân đạm cười nói, đường nhỏ phong cảnh hảo. Tiểu Phương vẫn là không rõ, bất quá không có hỏi nhiều. Không bao lâu, xe ngựa liền sử vào một cái trong rừng cây. Tiếng rừng cây, Thạch Nhất Thạch Nhị sắc mặt liền căng chặt lên, vừa định nhắc nhở trong xe ngựa Thời Phù Hân, liền nghe Thời Phù Hân nói, không cần phải xen vào. Tiếp tục đi là được. Vừa nghe lời này, Thạch Nhất Thạch Nhị liền biết Thời Phù Hân cũng thấy sát tới rồi nguy hiểm, cảnh giác nhìn chung quanh, giá xe ngựa tiếp tục đi trước. Tiểu Phương lại là rút ra bên hông nhuyễn kiếm, thực mau nhánh cây đông đưa, mười mấy cái hắc y nhân đồng thời vọt ra, bay thẳng đến xe ngựa ám sát mà đến. Thạch Nhất Thạch Nhị thân mình quay cuồng, từ xe ngựa hạ rút ra bội kiếm, cùng bay ra xe ngựa Tiểu Phương đồng thời nghênh hướng hắc y nhân, lấy thiếu đối nhiều. Tiểu Phương ba người thế nhưng đem hắc y nhân ngăn cản, lại có rất là nhẹ nhàng. Hắc y nhân, liền một cái cửu phẩm võ giả, mặt khác tất cả đều là bảy tám phẩm. Thấy Tiểu Phương ba người vũ lực thế nhưng như thế chi cao, cửu phẩm hắc y nhân có chút kinh ngạc, ý thức được tình huống không ổn, xoay người liền phải thoát đi, chỉ là không chạy hai bước. Một mảnh lá cây từ hắn chỗ cổ xẹt qua, sau đó ầm ầm ngã xuống đất. 15 phút sau, sở hữu hắc y nhân toàn bộ bị giải quyết. Cô nương, đã hỏi tới, những người này là... Là Vinh Thân Vương phủ nhị công tử phái tới, ai? Thời Phù Hân đầy mặt kinh ngạc, Thạch Nhất lại lần nữa nói, là Vinh Thân Vương phủ nhị công tử sở chiêu. Thời Phù Hân mày ninh thành ngực đáp, biết Vinh Thân Vương phủ không phải cái gì thiện mà, nhưng không nghĩ tới, nàng này không có gả đâu, liền phái người tới sát nàng, đi tìm xem bọn họ trên người có hay không vương phủ tín vật, thực mau. Thạch Nhị từ cửu phẩm hắc y nhân trên người lấy ra một khối eo bài, phía trên khắc lại cái chiêu tự. Thời Phù Hân đem eo bài cầm trong tay lật xem một chút, cười nhạo nói, đây là có bao nhiêu khinh thường ta nha, mới có thể mang theo như vậy rõ ràng eo bài. Thạch Nhất Thạch Nhị cũng chưa nói chuyện, Vinh Thân Vương phủ nhị công tử đại ý sao, không thấy được. Đối với một cái khuê các nữ tử, phái một cái cửu phẩm tổng số cái bảy tám phẩm đồng thời vây sát, đã xem như thực coi trọng. Chỉ là kia nhị công tử phỏng chừng không nghĩ tới lục cô nương sẽ như vậy lợi hại đi. Tiểu Phương tức giận nóng nảy, cô nương, này Vinh Thân Vương phủ cũng quá khi dễ người, việc này cần thiết nói cho cô gia, hắn đến cho ngươi một công đạo. Thời Phù Hân đem eo bài thu lên, nếu là hướng về phía ta tới, đó chính là chuyện của ta, tự nhiên ta tới giải quyết. Nhìn về phía Thạch Nhất Thạch Nhị, đem những người này xử lý, đừng làm cho người phát hiện chúng ta dấu vết. Thạch Nhất Thạch Nhị đi làm việc, Tiểu Phương lại tức giận đến thực, cô nương, thật sự không nói cho cô gia sao? Thời Phù Hân nhàn nhạt nói cho Sở Diệu, hắn có thể giết Sở Chiêu không thành, ta không có gả vào vương phủ đâu, liền dẫn tới Sở Diệu cùng Sở Chiêu huynh đệ phản bội, bọn họ hai người sẽ như thế nào ta không biết, nhưng ta sợ là phải bị người quan thượng họa thủy chi danh, hôm nay sự, không vội, ngày sau chậm rãi tính là được, Vinh Thân Vương phủ. Sở Chiêu đợi một đêm cũng không chờ hồi phái ra đi ám vệ sát thủ, tâm tình liền có chút không xong. Thời Chính Hòa một nhà đều là cửu phẩm cao thủ, hắn đã thực cẩn thận, phái một cái cửu phẩm, mấy cái bát phẩm, thất phẩm, liền tính khi đó Phù Hân cũng là cửu phẩm, cũng đủ giết nàng. Chính là đám ám vệ hiện tại không có trở về, sợ là đã giữ nhiều lành ít, Bắc Yến sứ đoàn liền phải đến kinh. Thời Phù Hân bất tử, nàng cùng Sở Diệu việc hôn nhân phải tiếp tục. Sở Diệu liền sẽ không cưới Bắc Yến công chúa, kể từ đó, hắn như thế nào tiếp quản giám sát tư, đến nỗi hoàng thượng có thể hay không làm hắn tiếp quản giám sát tư, Sở Chiêu cũng không để ý, dù sao chỉ cần Sở Diệu cưới Bắc Yến công chúa, hoàng thượng khẳng định sẽ tưởng thưởng Vinh Thân Vương phủ, lấy phụ vương đối hắn sủng ái, khẳng định có thể vì hắn chiếm được một phần không tồi sai sự, nhưng cố tình ám sát thất bại, cái này làm cho Sở Chiêu cáu giận đến không được. Nhị gia, vương gia tìm ngươi, nghe được hạ nhân kêu gọi, Sở Chiêu vội không ngừng thu liễm hảo cảm xúc, bước nhanh đi gặp Vinh quận vương. Chương 338, mậu dịch lui tới, 7 tháng thượng tuần, Bắc Yến sứ đoàn để kinh. Bắc Yến sứ đoàn vào thành kia một ngày, Thời Phù Hân ứng Hạ Hầu Hoan Nhan mời, sớm liền đến hoàng thành cạnh cửa Tửu Lầu phòng, muốn một thấy Bắc Yến công chúa phong hoa. Nghe nói vị này Bắc Yến đích công chúa, chính là Bắc Yến đệ nhất mỹ nhân đâu, phải không? Ta đây đảo muốn nhìn nàng rốt cuộc có bao nhiêu mỹ, ngươi sẽ không sợ Sở Diệu tâm động. Hạ Hầu Hoan Nhan vui đùa nhìn Thời Phù Hân, phải biết rằng khoảng thời gian trước, về Sở Diệu muốn cưới Bắc Yến công chúa lời đồn đãi chính là truyền đến cùng thật sự dường như, hắn trong lòng chưa chắc không ý tưởng, phải biết rằng, có một số việc nguyên bản là vô tình, nhưng là nghe được nhiều, tổng hội ở trong lòng lưu lại dấu vết. Thời Phù Hân bình tĩnh thật sự, người khác khả năng sẽ bị Bắc Yến công chúa mỹ mạo sở phu, nhưng Sở Diệu sẽ không. Hạ Hầu Hoan Nhan kinh ngạc, ngươi liền như vậy khẳng định. Thời Phù Hân cười cười, Sở Diệu liền không phải cái nghi nữ tình trường người, ở trong lòng hắn, quyền thế có thể so nữ nhân quan trọng nhiều. Hạ Hầu Hoan Nhan nhìn Thời Phù Hân, mặt lộ vẻ cổ quái, Sở Diệu không nghi nữ tình trường, ngươi giống như rất cao hứng. Thời Phù Hân vô ngữ, ngươi chẳng lẽ thích phong lưu đa tình người? Hạ Hầu Hoan Nhan, ta không phải ý tứ này, ta là nói, Sở Diệu muốn thật sự đối cảm tình đạm mạc, kia hắn đối với ngươi chẳng phải là cũng sẽ không trả giá nhiều ít thiệt tình. Thời Phù Hân trầm mặt một chút nói, ta tin tưởng lâu ngày sinh tình. Hạ Hầu Hoan Nhan, thật là khó được, Hân tỷ nhi cũng có như vậy thiên chân một mặt. Lúc này, trên đường ồn ào thanh chậm rãi biến đại, thực mau, lầu hai phòng Thời Phù Hân cùng Hạ Hầu Hoan Nhan liền thấy được Bắc Yến sứ đoàn đội danh dự. Bắc Yến công chúa áp chế xe liễn bị Bắc Yến hộ vệ vây quanh ở bên trong, xuyên thấu qua cao quải buông rèm, đại gia có thể rõ ràng nhìn đến đầu đội khăn che mặt Bắc Yến công chúa. Đừng nói a, Bắc Yến phục sức mang đẹp, vị này công chúa tư sắc thật đúng là không bị khuếch đại, mang khăn che mặt cũng khó nén này tuyệt sắc. Thời Phù Hân nghe Hạ Hầu Hoan Nhan cảm thán, cười cười, Bắc Yến phục sức minh diễm, ngươi muốn giống Bắc Yến công chúa như vậy trang điểm, cũng có thể mỹ đến kinh tâm động phách. Hạ Hầu Hoa Nhan ngạo kiều cười, Bắc Yến phục sức đẹp là đẹp, nhưng ta là thích chúng ta đại sở trang phẫn. Hai người chờ Bắc Yến sứ đoàn đội vào hoàng thành, liền từ Tửu Lầu phòng ra tới mới ra đến đại đường, liền nghênh diện đụng phải Thành Dương công chúa cùng mấy cái huân quý nữ quyến. Gặp qua công chúa, Hạ Hầu Hoa Nhan cùng Thời Phù Hân hành lễ, Thành Dương công chúa ân một tiếng, không để ý đến Thời Phù Hân, mà là cười nhìn Hạ Hầu Hoa Nhan. Chính tìm ngươi có việc đâu không nghĩ tới tại đây đụng phải, nói, từ nha hoàng trong tay tiếp nhận một trương màu đỏ thiệp mời, đưa cho Hạ Hầu Hoan Nhan. Hạ Hầu Hoan Nhan tiếp nhận tới vừa thấy, sắc mặt không khỏi đổi đổi, nhanh chóng dùng tay che đậy một chút, sau đó mới đối Thành Dương công chúa cười nói, công chúa yên tâm, hồi phủ sau ta liền lập tức đem thiệp cho mẫu thân. Thành Dương công chúa cười gật đầu, các ngươi một nhà nhưng đều muốn tới a, dừng một chút, nhìn một bên Thời Phù Hân. Đột nhiên nói, con ta tháng này 20 nghênh thú kim gia cô nương, đến lúc đó nhà các ngươi cũng đến đây đi. Sớm tại Thành Dương công chúa đệ thiệp thời điểm, Thời Phù Hân liền thấy rõ kia không phải giống nhau thiệp mời, mà là hỷ thiết. Này nơi nào là mời, này rõ ràng là chói lọi vả mặt. Nhìn đối nàng đầy mặt khinh miệt Thành Dương công chúa, Thời Phù Hân đạm cười nói, tiểu nữ ở chỗ này chúc mừng công chúa mừng đến giai tức. Nguyên bản muốn giúp Thời Phù Hân từ chối Hạ Hầu Hoan Nhan, nghe được Thời Phù Hân trả lời, có chút ngoài ý muốn. Thời Phù Hân đối Thành Dương công chúa luôn bắt lấy nàng không bỏ phiền chán cực kỳ, thấy Thành Dương công chúa như vậy đắc ý, tiếp tục cười nói, công chúa ánh mắt hảo, mới chọn tới rồi kim gia cô nương cái này hảo con dâu, muốn nói kim gia a, thật đúng là hiển quý đâu. Kim Thượng Thư không chỉ có là hoàng thượng nể trọng quan to, lén cùng tứ hoàng tử, Liễu gia lui tới chặt chẽ, quan hệ không giống bình thường. Có thể cùng kim gia kết thân, nghĩ đến thập phần phụ họa công chúa tâm ý, nguyên bản muốn cho Thời Phù Hân nan kham Thành Dương công chúa nghe được lời này, tức khắc mở to hai mắt nhìn, ngươi nói hưu nói vượng chút cái gì, kim gia khi nào cùng tứ hoàng tử, Liễu gia có lui tới, Thời Phù Hân ra vẻ kinh ngạc, công chúa chẳng lẽ không biết cái này. Nói, xấu hổ cười, nghĩ một đằng nói một nẻo nói, có lẽ là ta nghĩ sai rồi, Thành Dương công chúa lạnh lùng nhìn Thời Phù Hân, không có sai quá nàng trong mắt châm chọc cùng vui sướng khi người gặp họa. Vĩnh Xuyên Hầu trong tay nắm binh quyền, từ trước đến nay chỉ trung tâm với hoàng thượng, nếu là cùng hoàng tử giảo hợp ở cùng nhau, thế tất sẽ khiến cho hoàng thượng kiên kỵ. Vĩnh Xuyên Hầu phủ vinh quang, nàng vinh quang, đều đến từ chính hoàng thượng, cũng không thể khiến cho hoàng thượng không mừng. Làm hoàng thượng một mẹ đẻ ra muội muội, nàng nhưng quá rõ ràng vị này hoàng huynh có bao nhiêu coi trọng chính mình trong tay hoàng quyền. Thành Dương công chúa biết chính mình khả năng cấp Vĩnh Xuyên Hầu phủ cùng nhi tử chiêu họa, nôn nóng nàng lại lần nữa đem đầu mâu chỉ hướng về phía Thời Phù Hân. Ngươi sớm biết rằng Kim gia cùng tứ hoàng tử quan hệ, vì sao không nói sớm? Hiện giờ khoảng cách nhi tử thành thân chỉ có 10 ngày qua thời gian, thiếp cưới đã phát đến không sai biệt lắm, liền tính biết Kim gia là tứ hoàng tử bên kia người, nàng cũng vô pháp hối hôn nha. Thời Phù Hân cười, ta cùng Phạm Tiểu Hầu gia, cũng coi như là hảo tụ hảo tán, ngay từ đầu ta là cố ý muốn nhắc nhở một chút hắn, nhưng là, công chúa nơi chốn đối ta không mừng, lại nhiều lần trước mặt mọi người vũ nhục, như thế ta nào dám tiếp cận Phạm Tiểu Hầu gia a, ngươi... Thành Dương công chúa cắn chặt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trăng, ngươi là ở trả thù bổn cung, Thời Phù Hân cười nói, công chúa nói đùa, tiểu nữ nhưng không có lớn như vậy lá gan. Thành Dương công chúa thật sâu nhìn thoáng qua Thời Phù Hân, sau đó liền tức giận phất tay áo rời đi, chờ người đi rồi, Hạ Hầu Hoa Nhan mới bất đắc dĩ nhìn Thời Phù Hân, ngươi này lại là hà tất đâu. Có chút lời nói một khi thuyết minh, vậy hoàn toàn xé rách mặt, Thời Phù Hân hừ lạnh nói, tổng không thể luôn nàng tìm ta phiền toái đi, ta phải làm nàng biết, nàng chướng mắt ta, cũng có thể làm nàng hối hận vạn phần. Hạ Hầu Hoa Nhan không lại nói cái này, nhưng thật ra hỏi, ngươi như thế nào biết Kim gia đầu phục tứ hoàng tử, Thời Phù Hân, phía trước Liễu gia không phải đối phó quá nhà ta sao, liền âm thầm tra xét, Hạ Hầu Hoa Nhan mặt lộ vẻ ưu sầu. Vào triều hoàng tử đều bắt đầu âm thầm bồi dưỡng từng người thế lực, cũng không biết kinh thành có thể an ổn bao lâu, hai người đi Thích Tửu lầu ăn cơm trưa, sau đó liền từng người hồi phủ. Bắc Yến sứ đoàn tới rồi kinh thành sau, trừ bỏ thương lượng Bắc Yến công chúa hòa thân sự, lại chính là biểu đạt tưởng cùng đại sở tiến hành thương mậu lui tới, hai nước hảo bù đắp nhau. Trải qua thương thảo, hoàng thượng cuối cùng định ra thập hoàng tử cưới Bắc Yến công chúa, cũng quyết định ở Tây Bắc Nhung Thành. Hoài Viễn Mông Thành hai cái địa phương mở ra hai cái phường thị sự giao cho phụ trách nội phủ sở Kim tới làm. Đại sở muốn mở ra cùng Bắc Yến mậu dịch phường thị tin tức một truyền ra, liền hấp dẫn vô số thương nhân ánh mắt, Thời Phù Hân đối này cũng thập phần cảm thấy hứng thú, cũng muốn tham gia kinh thương danh ngạch tranh cử. Biết Sở Diệu cùng sở Kim quan hệ không bình thường, Thời Phù Hân liền tìm tới Sở Diệu, từ tiếp quản giám sát tư sau, Sở Diệu làm công ở chỗ này. Ăn trụ cũng ở chỗ này, cơ hồ đem nơi này trở thành gia. Diệu ca, Mạnh Mặt Linh kích động chạy tiếng Sở Diệu làm công phòng, không màng Sở Diệu mắt lạnh, hưng phấn nói, Diệu ca, ngươi đoán ai tới? Sở Diệu nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái Mạnh Mặt Linh, tiếp tục xem trong tay tình báo. Mạnh Mặt Linh thấy chỉ có thể tự hỏi tự đáp, Diệu ca, Thạch Lựu tới. Sở Diệu thần sắc một đốn, có chút ngoài ý muốn Thời Phù Hân sẽ đến giám sát tư tìm nàng. Có thể tưởng tượng đến nàng liền Bắc Yến hoàng cung đều dám sấm, tới giám sát tư cũng không kỳ quái, làm nàng vào đi, thực mau, Thời Phù Hân đã bị Mạnh Mặt Linh mang vào được. Thấy Thời Phù Hân không khách khí đánh giá trong phòng bài trí, Sở Diệu chưa nói cái gì, chỉ là hỏi, ngươi tìm ta có việc, Thời Phù Hân cười gật đầu, ân, đại sở không phải muốn cùng Bắc Yến mậu dịch lui tới sao, ta cũng tưởng phân một ly canh, này không, liền tìm ngươi đã đến rồi, Sở Diệu mặt. Ta giúp ngươi ngươi cho ta nhiều ít chia làm, Thời Phù Hân, tuy rằng này thực Sở Diệu, nhưng là muốn hay không như vậy việc công xử theo phép công a, tốt xấu bọn họ hiện tại cũng là vị hôn phu thê a, một thành, thiếu, bốn thành nhiều, một thành nữa, không thể lại nhiều, tam thành, hai thành, thành giao, Thời Phù Hân mắt trợn trắng, nàng liền biết sẽ như vậy, thập nhất ca cũng ở giám sát tư, ngươi chờ một chút. Ta đây liền phái người đi hỏi hắn muốn khối tham gia tranh cử eo bài, Thời Phù Hân thấy Sở Diệu sảng khoái phân phó Mạnh Mặt Linh đi cùng Sở Kim chào hỏi, nàng trong lòng về điểm này buồn bực cũng liền biến mất, ngươi nhưng thật ra không ngại ta xuất đầu lộ diện ra ngoài làm buôn bán a? Thời Phù Hân nhịn không được nói một câu, Sở Diệu nhìn nàng, ta để ý, ngươi sẽ vì ta thay đổi sao? Thời Phù Hân không làm nghĩ nhiều, trực tiếp lắc đầu, Sở Diệu trên mặt nhìn không ra biểu tình, nếu biết ngươi sẽ không nhân ta mà thay đổi, ta cần gì phải tự tìm không thú vị đâu. Thời Phù Hân, ngươi chưa thử qua, như thế nào biết ta liền nhất định sẽ không đâu, nói, cười cười, ngươi nếu là nói cho ta suy nghĩ của ngươi, ta mặc dù không thay đổi quyết định, cũng sẽ thích hợp chiếu cố ngươi cảm thụ, ngươi muốn cái gì đều không nói, ta đây chỉ có thể dựa theo ý nghĩ của chính mình tới làm. Sở Diệu nhìn nhìn Thời Phù Hân, không nói tiếp, lúc sau trong phòng có chút an tĩnh, Thời Phù Hân chậm rì rì uống trà, Sở Diệu cũng ở tiếp tục xem hắn tình báo, nhìn kỹ nói, Thời Phù Hân thanh thản là thật thanh thản, mà Sở Diệu lại có chút thất thần, mỗi cách trong chốc lát, Sở Diệu liền nhịn không được dương mắt nhìn một cái Thời Phù Hân. Thời Phù Hân chú ý tới, khóe miệng cong cong, nhìn lại qua đi, Sở Diệu liền sẽ nhanh chóng thu hồi tầm mắt, cái này làm cho nàng cảm thấy rất là thú vị. Không bao lâu, Mạnh Mặc Linh cầm một khối eo bài đã trở lại, Thời Phù Hân bắt được eo bài cũng không ở lại lâu, cùng Sở Diệu nói một tiếng, liền đứng dậy cáo từ. Bước ra trước cửa phòng, Thời Phù Hân quay đầu lại nhìn thoáng qua Sở Diệu, vừa vặn bắt được hắn nhìn qua tầm mắt, nhoẻn miệng cười, nhẹ nhàng rời đi. Mạnh Mặc Linh đã sớm chú ý tới Sở Diệu cùng Thời Phù Hân chi gian quái dị không khí, hiện giờ thấy Thời Phù Hân rời đi, Sở Diệu tầm mắt thế nhưng thẳng tắp thu không trở lại, tức khắc kinh ngạc, a, này thật đúng là thích, Sở Khiêm đột nhiên xuất hiện, cười đi vào phòng, Sở Diệu hoàng hồn, bất động thanh sắc dùng một quyển sách đem bàn thượng phóng về Long Thị truyền nhân, tình báo cấp che lại, mặc kệ là Văn Đức Hoàng hậu, vẫn là Long Thị truyền nhân, hắn đều quá tò mò. Hiện giờ bên người xuất hiện cái Long Thị truyền nhân hậu nhân, hắn đương nhiên suy nghĩ nhiều giải hiểu biết, chương 339 làm thiết, Thời Phù Hân cầm eo bài ra giám sát tư, tâm tình cũng không tệ lắm, Tiểu Phương cùng Lãnh Ma Ma thấy, đều cười cười, Tiểu Phương thấp giọng nói, tới phía trước ta lo lắng cô nương cùng Diệu Tam công tử có thể hay không xảo lên, không nghĩ tới này một chuyến thế nhưng như vậy thuận lợi, phải biết rằng lúc trước cô nương tới hộ bộ tham gia Hoàng Thương tranh cử đại hội thời điểm. Chính là bị Phạm Tiểu Hầu Gia nói một hồi, may mắn Diệu Tam công tử cùng Phạm Tiểu Hầu Gia không giống nhau. Lãnh Ma Ma cũng đi theo nói, Diệu Tam công tử xác thật muốn so Phạm Tiểu Hầu Gia càng thích hợp cô nương một ít, mặc kệ nói như thế nào, Diệu Tam công tử không có nơi trốn trói buộc cô nương, nhà nàng cô nương không mừng bị người quản thúc, nếu ai muốn khống chế nàng, ước thúc nàng, nàng khẳng định là muốn rời xa người nọ. 7 tháng 25 Hộ bộ tổ chức đại sở cùng Bắc Yến Mậu Dịch hợp tác hạng mục thương thảo sẽ, Thời Phù Hân mang theo Sở Diệu cấp eo bài, sớm liền tới rồi hộ bộ, mới vừa xuống xe ngựa, liền ở hộ bộ cửa gặp Hồ Tâm Nhụy, Đỗ Tử Toàn, Thời Lục cô nương, Hồ Tâm Nhụy cười chủ động chào hỏi, Hồ cô nương, Đỗ cô nương, Thời Phù Hân gật gật đầu, xem như đáp lại, sau đó chưa nói cái gì, dẫn đầu vào hộ bộ, thấy vậy, Đỗ Tử Toàn không khỏi mở miệng nói một câu, nàng đây là bực thượng ngươi, Hồ Tâm Nhụy cũng không ngoài ý muốn, không kỳ quái, ta cùng nàng như thế nào cũng coi như là tình địch đi, Đỗ Tử Toàn cười nói, hơn nữa ngươi vẫn là thắng được kia một cái, Hồ Tâm Nhụy lắc lắc đầu, duyên phận loại sự tình này nơi nào có thể sử dụng thắng thua tới hình dung, ta chỉ là so nàng trước nhận thức Minh đại ca mà thôi, cũng trùng hợp tìm được thuốc dẫn giúp được Khánh Dương công chúa, Đỗ Tử Toàn, ngươi cũng quá tự coi nhẹ mình, Thời Phù Hân là không tồi. Chính là ngươi cũng có nàng không có ưu điểm, nàng quá trương dương, như vậy cô nương mới gặp khi là thực hút người trong mắt, chính là thời gian dài, cũng không phải tất cả mọi người có thể khống chế, công tôn gia trọng quy củ, công tôn minh là ở nghiêm khắc lễ giáo hạ lớn lên, ta không cảm thấy hắn cùng Thời Phù Hân thích hợp, tương phản cùng ngươi nhưng thật ra có thể chơi thân, Hồ Tâm Nhụy cười nói, không nghĩ tới a, Đỗ đại cô nương hiện giờ thế nhưng cũng có thể ban nhân phá tan tình cảm ma chướng. Đỗ Tử Toàn mắt trợn trắng, ngươi liền dễu cợt ta đi, khi nói chuyện, hai người sóng vai đi vào hộ bộ, Thời Lục cô nương, Thời Phù Hân vào hội nghị nơi đại sảnh, liền thấy được Trác Nghi Miên, nghe qua Trác Nghi Miên tiếp đón thanh, liền cười triều nàng đi đến, Trác cô nương, ngươi tới cũng thật sớm, Trác Nghi Miên nhìn thoáng qua trong đại sảnh càng tụ càng nhiều nam tử, thấp giọng nói, sớm một chút tới, sớm một chút tìm vị trí ngồi xuống, tổng so cuối cùng tới thời điểm. Bị mọi người hành chú một lễ muốn hảo đi, Thời Phù Hân nhận đồng gật gật đầu, không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay phỏng chừng lại là chỉ có các nàng bốn cái nữ tiến đến tham gia hội nghị, Hồ Tâm Nhụy, Đỗ Tử Toàn vào được, cũng đem các nàng kêu lên tới cùng chúng ta ngồi một khối đi. Đoan Ngọ cung yến thượng, Thời Phù Hân cùng Công Tôn Minh đi theo Thái Hoàng Thái Hậu phía sau đồng thời xuất hiện, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Thái Hoàng Thái Hậu cố ý tác hợp hai người, liền kia vứt tú cầu trò chơi, phỏng chừng đều là chuyên môn vì hai người thiết kế, nhưng cuối cùng, Công Tôn Minh lại lựa chọn Hồ Tâm Nhụy. Các nghi niên có thể lý giải Thời Phù Hân cùng Hồ Tâm Nhụy giờ phút này gặp mặt xấu hổ, nhưng hiện giờ chung quanh đều là nam tử, các nàng bốn cái cô nương tự nhiên đoàn kết lên. Thời Phù Hân cười cười, ngươi tùy ý, Công Tôn Minh không đem cướp được tú cầu cho nàng, nàng bực chính là Công Tôn Minh nói không giữ lời, bực chính là chính mình vì người khác làm áo cưới, đối với Hồ Tâm Nhụy, nàng là không có gì ý kiến, nhưng làm thế tục ý nghĩa thượng, kẻ thất bại, nàng cũng không có gì lời nói cùng nàng hảo thuyết. Thấy Thời Phù Hân không ngại, Trác Nghi Niên lập tức vẫy tay hướng Hồ Tâm Nhụy, Đỗ Tử Toàn chào hỏi, Hồ Tâm Nhụy nhìn thoáng qua Thời Phù Hân, cùng Đỗ Tử Toàn cười đi qua, Đỗ Tử Toàn ngồi xuống hạ, liền cười nói, thượng một lần hoàng thương tranh cử chính là chúng ta bốn cái tới, không nghĩ tới lúc này đây lại tiến đến một khối, ở một đám nam nhân đôi trung, bốn người không thể nghi ngờ lại là bị chú mục, chỉ điểm, nghị luận đối tượng, sự tình quan hai nước hợp tác, lúc này đây, Thái tử, Tứ hoàng tử, Lục hoàng tử đều có tới bàn thính, nhìn ngồi ở góc bốn cái cô nương, Thái tử ba người sắc mặt đều có chút khác thường, Lục hoàng tử, cô nương mọi nhà, không ở nhà học tập kim chỉ nữ hồng, chạy ra xuất đầu lộ diện cũng không biết bọn họ người nhà là như thế nào dạy dỗ các nàng, nhị ca, may mắn thời gia nữ chưa đi đến ngươi Đông Cung, liền hướng nàng dám cùng nam nhân đoạt thực, này liền không phải một cái an phận, Tứ hoàng tử cười tiếp nhận lời nói, Lục đệ ngươi biết cái gì, có lẽ nhị ca chính là thích này một ngụm, cùng thời gia nữ là thưởng thức lẫn nhau đâu, ý ngoài lời, Thái tử cũng là một cái không an phận, Lục hoàng tử nghe hiểu, cười cười, không nói tiếp. Thái tử lười đi để ý hai người trong lời nói sắc bén, ánh mắt ở Thời Phù Hân bốn người trên người qua lại di động, dĩ vãng đối với nữ tử làm buôn bán, hắn là không thế nào xem trọng, nữ tử lại lợi hại, có thể lợi hại quá nam tử. Chính là, trước hai ngày nhìn Đường Gia Gia chủ trình cho hắn bốn người danh nghĩa cửa hàng thô đánh giá sổ sách, hắn thật sự có chút bị kinh tới rồi, bốn người cơ hồ đều đem từng người cửa hàng chạy đến đại sở các tỉnh phủ. Mỗi năm lợi nhuận rất là khả quan, đều mau theo kịp 10 đại hoàng thương. Theo đại hoàng tử vào triều, bọn đệ đệ trong tay quyền thế càng lúc càng lớn, thái tử hiện giờ đối tiền bạc nhu cầu cũng càng lúc càng lớn. Biết bốn người này như thế sẽ kiếm tiền sau, thái tử đương nhiên là có chút ngồi không yên, chính là Thời Phù Hân cùng Sở Diệu đính hôn, Hồ Tâm Nhụy cùng Công Tôn Minh đính hôn, Đỗ Tử Toàn sớm tại năm trước liền tới rồi vừa ra bản hạ Bắc Tế, gả cho phụ hoàng thân điểm nhà nghèo Trạng Nguyên. Bốn người trung, hiện giờ chỉ có Trác Nghi Niên nhân vội vàng trong nhà sinh ý, chậm chạp không có đính hôn. Tưởng tượng đến chính mình coi trọng Thời Phù Hân bị Sở Diệu đoạt đi rồi, thái tử đối Sở Diệu cáo giận đạt tới đỉnh điểm. Hắn cái này thái tử đương đến thật là quá hèn nhát, ai đều dám đến hạ mặt mũi của hắn. Nghĩ đến phụ hoàng đối này mặc kệ, thái tử trong mắt không khỏi nhiễm vài phần hận ý. Không thể cấp, nhất định phải ổn định. Chỉ cần hắn không có rõ ràng sai lầm, ngôi vị hoàng đế sớm hay muộn đều là của hắn, hắn chờ nổi, chỉ cần đăng cơ, khi đó hắn muốn thu thập ai là có thể thu thập ai. Thời Phù Hân chú ý tới thái tử phóng ra lại đây ánh mắt, bất quá nàng không để ý, nàng chú ý lực ở lần trước tranh cử ra 10 đại hoàng thương trên người, Đường gia, Tống gia, Viên gia, Minh gia, Tần gia, Năm gia, Giang gia, Lưu gia, Vạn gia, Trịnh gia. Này đó kinh thương gia tộc sau lưng cơ hồ đều có quyền quý làm chỗ dựa, hội nghị sau khi kết thúc, 10 đại hoàng thương không hề ngoài ý muốn đều được đến đi Bắc Yến kinh thương cơ hội, Thời Phù Hân bởi vì có Sở Diệu tầng này quan hệ, Sở Khiêm cũng cho một cái danh ngạch, Hồ Tâm Nhụy, Đỗ Tử Toàn, Trác Nghi Miên ba người cũng cắt có thủ đoạn, đồng dạng được đến danh ngạch, đối này, Thời Phù Hân ngoài ý muốn lại không ngoài ý muốn, các nàng kia nhất bang thương học bang học viên. Chân chính kinh thương cũng làm lên, cũng liền các nàng bốn người, tiền tài động lòng người, Thời Phù Hân bốn người lại lần nữa vào mọi người mắt, ngầm không thiếu bị người nghị luận, được nhập Bắc Yến kinh thương cơ hội, Thời Phù Hân liền bắt đầu vội đi lên, hơn nữa muốn thêu áo cưới gì đó, cơ hồ quá thượng không ra khỏi cửa Nhật Tử, chờ đến nàng vội đến không sai biệt lắm, đã là 9 tháng. Bắc Yến công chúa cùng thập hoàng tử hôn lễ đã ở 8 tháng hạ tuần hoàn thành, Bắc Yến sứ đoàn không có lưu kinh lý do, 9 tháng sơ năm ngày này, liền rời đi kinh thành. Ngươi nói cái gì? Thái tử muốn nạp ai? Trác đại cô nương, nghe An Nhiên nói, Thời Phù Hân đầy mặt đều là khó có thể tin, như thế nào sẽ? Trác Nghi Niên như thế nào sẽ cho thái tử làm tiểu? An Nhiên trên mặt lộ ra chút đồng tình chi sắc, cô nương, nghe nói việc này là Trác bá gia đồng ý, Trác đại cô nương mặc dù không muốn, cũng vô pháp phản kháng này cha mẹ chi mệnh. Thời Phù Hân trầm mặt, thời đại này cha mẹ phần lớn khống chế dục rất mạnh, cảm thấy con cái gì đều nên nghe bọn hắn, đặc biệt là ở hôn sự thượng, căn bản sẽ không suy xét con cái cảm thụ, cố tình có hiếu đạo làm ức thúc, con cái chính là tưởng phản kháng, cũng sẽ nhân nhận không nổi ngoại giới khẩu tru bút phạt mà lựa chọn thỏa hiệp, thoái nhượng. An Nhiên tiếp tục nói nàng nghe được sự, các đại cô nương chỉ có một đệ đệ, đó chính là cái ăn chơi trác táng, căn bản không có thế chân vạc môn hộ năng lực, Trác bá gia phỏng chừng chính là thấy rõ cái này, mới có thể ở thái tử để lộ ra coi trọng Trác đại cô nương thời điểm, lập tức liền đem Trác đại cô nương cấp cho phép đi ra ngoài, tưởng cấp Trác gia tìm cái chỗ dựa đâu, Trác đại cô nương đệ đệ không năng lực chưa tính, cố tình ghen ghét chính mình tỷ tỷ, năm lần bảy lượt cùng Trác đại cô nương tranh đoạt cửa hàng khống chế quyền, hiện giờ Trác đại cô nương vào Đông Cung, Trác gia cửa hàng đã có thể toàn về Trác công tử quản. Thời Phù Hân nghe xong, rất là đồng tình Trác Nghi Niên, nàng có thể đem Trác gia cửa hàng khai biến đại sở, thực sự là cái có năng lực có thủ đoạn, hiện giờ thế nhưng bị chính mình người nhà cấp chiết cánh. Bất quá việc này rốt cuộc là người khác sự, Thời Phù Hân tuy là Trác Nghi Niên cảm thấy không đáng giá, nhưng cũng chỉ có thể nói một tiếng đáng tiếc mà thôi. Trùng dương ngày này, Thời Phù Hân đến Hồng Nhan Tiếu xem xét sổ sách, vào tiệm sau phát hiện, Trác Nghi Niên đang ở trong điện chọn lựa son phấn. Hảo xảo, rốt cuộc quen biết một hồi, Thời Phù Hân đem Trác Nghi Miên thỉnh tới rồi lầu hai phòng, ta muốn nhập Đông Cung, uống ngụm trà Trác Nghi Miên cười khổ đánh vỡ trầm mặc. Thời Phù Hân do dự một chút vẫn là nói, kỳ thật, nữ nhi gia cũng là có thể thế chân vạc môn hộ, Trác gia cửa hàng ở trong tay ngươi, ngươi hoàn toàn có thể như vậy lấp kín phụ thân ngươi miệng. Trác Nghi Miên cười khổ lắc lắc đầu, phụ thân cùng mẫu thân, đối ta kỳ thật khá tốt, ta là tự nguyện nhập Đông Cung. Nàng không thể không bận tâm cha mẹ cảm thụ, cũng làm không đến đối đệ đệ không quan tâm. Nghe vậy, Thời Phù Hân có thể nói cái gì, chỉ có thể vùi đầu uống trà. Trác Nghi Niên đột nhiên nói, ngươi sẽ khinh thường ta sao? Thời Phù Hân sửng sốt một chút, không nghĩ tới Trác Nghi Niên sẽ hỏi cái này dạng nói, ngay sau đó cười nói, sinh hoạt là chính mình quá, chỉ cần ngươi cảm thấy hảo, những người khác cái nhìn cũng không quan trọng, ngàn người ngàn mặt, hơn nữa ích lợi tình cảm gút mắt. Không ai có thể làm tất cả mọi người thích chính mình, chúng ta duy nhất có thể làm chính là không thẹn với chính mình. Trác Nghi Niên nhìn Thời Phù Hân, ta thật sự hảo hâm mộ ngươi, nói, nhìn về phía ngoài cửa sổ, Võ Xương Bá Phủ cùng Vinh Xương Bá Phủ tình huống cùng loại, ta cho rằng chúng ta là một loại người, chính là hiện giờ ta phát hiện, là ta tự mình đa tình. Thời Phù Hân không biết nên như thế nào đáp lại, đơn giản tiếp tục vùi đầu uống trà, lúc sau hai người cũng chưa nói cái gì nữa. Trác Nghi Miên uống xong rồi trong tay trà, liền đứng dậy cáo lui, nhìn Trác Nghi Miên rời đi, Thời Phù Hân thở dài, liền đi vội chính mình. Mỗi người có mỗi người cách sống, Trác Nghi Miên vứt không dưới người nhà, khi nàng cũng chỉ có thể ủy khuất chính mình. Chương 340 không xem trọng, Thời Phù Hân cùng Sở Diệu thành thân Nhật Tử định ở 10 tháng sơ nhị. Tới rồi 9 tháng mạc, Vinh Thân Vương Phủ cùng Võ Xương Bá Phủ đều bắt đầu cao quải lụa đỏ. Vinh Thân Vương Phủ từ 6 tuổi khởi liền sống nhờ ở vương phủ biểu cô nương Quan Tú Nghiên, ban đêm lại đi rồi vây, sáng sớm lên khi, trước mắt một mảnh thanh hắc, trên mặt cũng mang theo mệt mỏi. Biết được nhà mình cô nương tâm sự Tuệ Nhi rất là vì nhà mình cô nương cảm thấy không đáng giá, oán giận nói, vương phi năm đó rõ ràng hứa hẹn quá cô nương, muốn đem cô nương nói cho tam gia, nhưng hiện tại nói đổi ý liền đổi ý, bất quá chính là khinh cô nương không người làm chủ, câm miệng. Quan Tú Nghiên a chặt đứt Tuệ Nhi lời nói, nhìn ngoài cửa sổ lẩm bẩm nói, biểu ca việc hôn nhân, đừng nói cô mẫu, chính là quận vương gia, lão vương phi, lão vương gia cũng làm không được hắn chủ, cô mẫu nói, bất quá là hống ta chơi thôi, Tuệ Nhi vẫn là không cam lòng, chính là tam gia đối cô nương rõ ràng là thực tốt. Quan Tú Nghiên mặt lộ vẻ cười khổ, biểu ca rất tốt với ta, bất quá là đáng thương cha mẹ ta song vong không người nhưng y mà thôi, hắn rất tốt với ta, chỉ là đem ta trở thành hắn mà thôi. Tuệ Nhi không phải thực minh bạch, vừa định dò hỏi, đã bị Quan Tú Nghiên thúc giục cho nàng rửa mặt chải đầu trang điểm. Biểu ca thành thân nhật tử lập tức muốn tới, chúng ta đến nhiều giúp cô mẫu nhìn điểm, cũng không thể ra sai lầm, làm biểu ca mất thể diện, đặc biệt là tân phòng bên kia, nhất định phải bố trí thỏa đáng. Quan Tú Nghiên dừng một chút, đợi chút chúng ta đi bố trí tân phòng thời điểm, ngươi nhớ rõ đem cô mẫu bên người Tôn ma ma kêu lên. Tuệ Nhi khó hiểu, đây là vì sao? Quan Tú Nghiên rũ xuống đôi mắt, nếu là biểu tẩu vào cửa sau, biết tân phòng là ta bố trí, trong lòng phỏng chừng sẽ có ngực đáp, có Tôn ma ma ở, là có thể nói tân phòng là cô mẫu phái người bố trí. Tuệ Nhi đau lòng nhà mình cô nương, muốn nô tỳ nói, loại này tốn công vô ích sai sự cô nương nên đẩy. Quan Tú Nghiên, biểu ca đại hôn, tất cả sự vụ cũng chỉ có cô mẫu một người lo liệu, ta nếu không giúp đỡ điểm, cô mẫu thế nào cũng phải mệt chết không thể. Phụ thân mẫu thân đi sau, là cô mẫu đem ta kế đó vương phủ giáo dưỡng, lúc này mới làm ta có an thân chỗ, ta lý phải là đối nàng tận hiếu, được rồi, đừng nét mực, lập tức liền phải đến thỉnh an canh giờ. Quan Tú Nghiên rửa mặt chải đầu trang điểm hảo, liền mang theo Tuệ Nhi đi chính viện. Vinh quận vương thiếu ở chính viện nghỉ tạm, Quan Tú Nghiên đến thời điểm, quận vương phi Quan Thị vừa mới rời giường, nhìn đến Quan Tú Nghiên lại đây, quận vương phi lập tức lộ ra tươi cười. Tú Nghiên tới, Quan Tú Nghiên cười tiến lên hầu hạ quận vương phi rửa mặt chải đầu hoàn hảo, mới nâng quận vương phi đến phòng khách dùng cơm. Mấy năm nay ít nhiều có ngươi ở ta bên người hầu hạ, bằng không ta này nhà ở liền cùng lãnh cung dường như, trượng phu không tới, nhi tử không trở về, một chút nhân khí đều không có. Quận vương phi khẩn lôi kéo Quan Tú Nghiên tay, hảo hài tử, khổ ngươi, cũng may ngươi biểu tẩu liền phải vào cửa, về sau có nàng hầu hạ, ngươi cũng có thể khoan khoái một ít. Nghe được lời này, Quan Tú Nghiên sắc mặt có chút trắng bệch, cho rằng quận vương phi không cần nàng cường xả ra tươi cười nói, cô mẫu nói chi vậy, có thể ở ngài bên người cái gì hầu hạ, là Tú Nghiên phúc khí nha. Chỉ cần ngươi không chê, Tú Nghiên nguyện ý cả đời hầu hạ ngài, làm sống nhờ ở vương phủ biểu cô nương, nàng dừng chân vương phủ sở hữu tự tin đều nơi phát ra với cô mẫu coi trọng cùng sủng ái. Nếu là cô mẫu không hề coi trọng nàng, khi nàng có thể có cái gì ngày lành, tuy rằng đã sớm làm tốt biểu tẩu vào cửa, nàng ở cô mẫu trong lòng vị trí sẽ giảm xuống, nhưng không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy. Quận vương phi không chú ý tới Quan Tú Nghiên sắc mặt, rất là động dung nói, ta biết ngươi là cái hảo hài tử, ngươi biết đến, cô mẫu vẫn luôn là muốn cho ngươi làm. Nói tới đây, tức khắc dừng miệng, lộ ra không thể nề hà cùng đau đầu thần sắc. Ngươi biểu ca là cái không phục quản giáo, khi nhỏ nhiều ít có thể nghe ta nói mấy câu, nhưng lớn sau, là càng thêm thích cùng người đối nghịch, ta cái này làm mẫu thân, cũng vô pháp làm hắn chủ, hiện giờ ta cũng không yêu cầu mặt khác, chỉ cầu hắn đừng vẫn luôn bên ngoài lắc lư, liền gia đều không trở về. Quan Tú Nghiên khuyên nói, thành thân lúc sau, có biểu tẩu trông giữ, biểu ca khẳng định sẽ không về nhà. Quận vương phi hừ một tiếng, nếu ngươi biểu ca cưới chính là danh môn khuê tú, ta nhưng thật ra có điểm chờ đợi, nhưng hắn cưới chính là người nào? Một cái thanh danh cùng hắn không phân cao thấp biên quan giả mang nữ, trông cậy vào nàng ước thúc ngươi biểu ca, không bằng ta chính mình tới tiện nghi. Quan Tú Nghiên nhìn quận vương phi bất mãn sắc mặt, có cô mẫu từ bên dạy dỗ, nghĩ đến biểu tẩu sẽ gánh khởi làm thê tử chức trách, quận vương phi thở dài, cũng chỉ có thể như vậy, thánh chỉ tứ hôn, tưởng hối hôn cũng chưa cơ hội. Tưởng tượng đến chính mình con dâu là thái tử, Liễu gia công tử dục nạp về nhà thiếp thất, quận vương phi trong lòng liền khó chịu thật sự. Xuất thân kém liền tính, nàng nghe nói qua, vị cô nương này là có tiếng bất kính trưởng bối, ái chống đối trưởng bối. Quận vương phi nhớ tới nàng gả vào vương phủ mấy năm nay, nàng chỉ là không chịu trách nhiệm vương phi danh, không hề có hưởng thụ đến vương phi quyền lợi, trên danh nghĩa nàng là Sở Huyên, Sở Chiêu mẹ cả. Chính là này hai cái tiểu tể tử không một cái kính trọng nàng, bọn họ tức phụ cũng học theo, liền tới cấp nàng thỉnh an đều qua loa cho xong, không hề cung kính đáng nói. Nếu là chính mình thân sinh nhi tử cưới tức phụ cũng là không phục quản giáo, khi nàng cái này làm bà thật sự muốn nôn đã chết. Nghĩ này đó, quận vương phi liền không khỏi đánh giá khởi Quan Tú Nghiên tới, càng xem càng vừa lòng, nhi tử là cái không nghe lời, kia thời gia nữ phỏng chừng cũng là cái không dễ đối phó. nàng đến tìm cái cùng nàng đứng ở một bên giúp đỡ mới được. Hảo hài tử, cô mẫu tâm ý trước nay không thay đổi quá, trong lòng con dâu người được chọn vẫn luôn hướng vào chính là ngươi, nữ nhi da như hoa tươi kiều nộn, đến có người che chở, mới sẽ không gặp gió táp mưa sa. Ngươi ở ta trước mặt một chút lớn lên, mặc kệ đem ngươi hứa cho ai, cô mẫu cũng là không yên tâm, ngươi từ nhỏ ở vương phủ lớn lên, cùng ngươi biểu ca tình cảm không giống bình thường, ngươi nếu là nguyện ý vẫn luôn lưu tại vương phủ, hắn như thế nào cũng là muốn che chở ngươi, sẽ không làm ngươi mất dựa vào. Quan Tú Nghiên nghe những lời này, trong lòng một trận mảnh nhảy, có chút đắn đo không chuẩn quận Vương Phi rốt cuộc là có ý tứ gì, liền rũ đầu không nói lời nào. Quận Vương Phi chỉ cho rằng Quan Tú Nghiên thẹn thùng, cười vỗ vỗ tay nàng, con của ta, ngươi là ta nuôi lớn, mặc kệ ta bạc đãi ai, cũng bạc đãi không được ngươi. Ăn qua cơm sáng, Quan Tú Nghiên mang theo Tuệ Nhi cùng Tôn Ma Ma đi bố trí tân phòng. Thừa dịp Tôn Ma Ma chỉ huy người khác làm việc khi, Tuệ Nhi nhỏ giọng hỏi Quan Tú Nghiên, cô nương, buổi sáng Vương Phi những lời này đó là có ý tứ gì nha? Quan Tú Nghiên nhếch môi không đáp lại, trên mặt có chút trắng bệch. Cô mẫu là muốn cho nàng cấp biểu ca làm thiếp, làm người thiếp thất, mặc dù có cô mẫu chống lưng, là kém một bậc, không chỉ có nàng, chính là nàng ngày sau hài tử cũng chỉ có thể là con vợ lẽ con cái, thượng thẹn với cha mẹ, hạ thẹn với con cái, cái này làm cho nàng như thế nào nhẫn tâm. Tuệ Nhi thấy nàng không nói lời nào, nghĩ nghĩ nói, cô nương, Tam gia là cái cảm tình đạm bạc, hắn cưới thời gia cô nương bất quá là kế sách tạm thời, đối này tất là không để bụng, ngươi lại bất đồng, ngươi cùng hắn tình cảm không giống bình thường, mặc dù là danh phận kém chút, tương lai cũng chưa chắc không có xuất đầu ngày. Quan Tú Nghiên nhìn đỏ tươi cao treo hoa hồng, vải đỏ, quay đầu nhìn Tuệ Nhi. Ta chẳng lẽ liền không xứng gả một phu quân làm người chính thất sao? Tuệ Nhi, cô nương, ta không phải ý tứ này. Dừng một chút, ngươi không phải cũng thích Tam gia sao? Quan Tú Nghiên, thích phải cho hắn làm thiếp thất. Tuệ Nhi trầm mặt, sau một lúc lâu lại nói, chính là Vương Phi bên kia. Quan Tú Nghiên lắc đầu cười ra tiếng, cô mẫu kỳ thật vẫn luôn là cái hồ đồ người, nàng đều nói, biểu ca sẽ không nghe nàng, lại như thế nào có thể xác định biểu ca nguyện ý nạp ta làm thiếp đâu? Biểu ca bạc tình cũng trọng tình, ta tin tưởng hắn sẽ che chở bơ vơ không nơi nương tựa ta, nhưng sẽ không làm ta cho hắn làm thiếp. Quan Tú Nghiên không nghĩ lại nói việc này, liền đạp bộ vào tân phòng, sai khiến hạ nhân đặt các loại vật trang trí. Trưa hôm đó, Sở Diệu khó được hồi phủ một lần, nhìn hạ nhân nâng tiến vào một trương trương đồ vật, Quan Tú Nghiên có chút kinh ngạc, biết mấy thứ này đều là dùng để bố trí tân phòng sao, trong lòng có chút chấn động. Biểu ca từ trước đến nay không để ý tới tục sự, hiện giờ thế nhưng tự mình nhìn chằm chằm tân phòng bố trí. Biểu ca kỳ thật là rất vừa ý vị kia thời gia lục cô nương đi. Tú Nghiên, tân phòng bên này ta sẽ làm khúc ma ma nhìn chằm chằm, về sau ngươi liền không cần nhìn nơi này. Nghe được Sở Diệu nói, Quan Tú Nghiên cảm thấy chính mình suy đoán trở thành sự thật, một cái không nhịn xuống, bật thốt lên hỏi, biểu ca, cưới thời gia cô nương làm vợ, ngươi trong lòng nhưng vui mừng. Sở Diệu nhìn Quan Tú Nghiên nóng bỏng ánh mắt, dời đi tầm mắt, nàng là ta thật vất vả cầu tới, tất nhiên là vui mừng. Nói xong, liền đi nhanh đi ra ngoài, Quan Tú Nghiên thân mình quơ quơ, trong mắt cũng có nước mắt di động, nhìn đến đi ra vài bước Sở Diệu ngừng lại, ánh mắt tức khắc sáng ngời. Tú Nghiên, ngươi biểu tẩu là cái ngay thẳng trong sáng người, ngày sau ngươi có thể cùng nàng nhiều tiếp xúc, ta cũng sẽ công đạo nàng, nhiều mang ngươi đi ra ngoài tham gia tụ hội. Xem nhân sự nhiều, tâm cũng liền rộng lớn. Quan Tú Nghiên ngơ ngẩn nhìn Sở Diệu rời đi bóng dáng, lẩm bẩm nói, biểu ca là cảm thấy ta là tâm nhãn tiểu nhân người. Võ Xương Bá Phủ, tới gần hôn kỳ, thời gia thân bằng cũng lục tục tới cửa cấp thời phù hân thêm trang. Thời đại phu nhân mấy ngày này từ bên hiệp trợ Kim Nguyệt Nga chiêu đãi khách nhân, bởi vì nàng muốn quản lý trong phủ mặt khác sự vụ, vội đến là chân không chạm đất. Đại phu nhân, nhị cô nãi nãi tới. Nghe được nha hoàng bẩm báo, thời đại phu nhân bất chấp mặt khác, vội vàng nói, đem nhị cô nãi nãi lãnh đến chúng ta viện tới, đừng làm cho nàng đi ý quế viện. Thời đại phu nhân thật sự là sợ thời Ngọc Hoa cùng tứ đệ một nhà hình như là trời sinh tương khắc địch nhân giống nhau, mỗi lần gặp mặt đều phải nháo ra tới mâu thuẫn tới. Thời Phù Lâm cấp thời đại phu nhân đệ một ly trà qua đi, nhìn mẫu thân khẩn trương, từ nhị cô phu nhàn rỗi ở nhà sau. Nhị cô tính tình thu liễm không ít, thời đại phu nhân uống lên nữ nhi trà, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, ta nha, chỉ hy vọng Hân tỷ nhi có thể vô cùng cao hứng, thuận thuận lợi lợi xuất giá. Thời Phù Lâm biểu môi, mẫu thân, ngươi đối Lục tỷ tỷ so đối ta hảo, ta làm như vậy là vì ai, không phải là vì ngươi cùng đại ca ngươi, nhị ca sao? Thời đại phu nhân điểm một chút Thời Phù Lâm trán, tiếp theo buồn bã nói, chúng ta bá phủ tương lai sợ là đều phải chỉ vào ngươi tứ thúc một nhà sống qua, Ngũ Lang là Phương Nam Tổng Bắc, Âm tỷ nhi là An Quốc Công phu nhân, Cửu Lang là Phò Mã Gia, Hân tỷ nhi hiện giờ cũng thành Vương Phủ con dâu, mẫu thân hiện tại nhiều giúp đỡ điểm ngươi tứ thẩm, tương lai Ngũ Lang mấy cái cũng sẽ nhiều coi chừng các ngươi một ít. Thời Phù Lâm nhấp nhấp miệng, mẫu thân, ta đã biết, ngày sau ta sẽ hảo sinh cùng Tam tỷ tỷ, Lục tỷ tỷ ở chung. Thời đại phu nhân lúc này mới lộ ra vừa lòng tươi cười, vừa vặn lại dặn dò điểm cái gì, nha hoàn lãnh Thời Ngọc Hoa vào được, nhị muội đã trở lại, tuy rằng thời đại phu nhân đứng dậy nghênh hướng chính mình, nhưng Thời Ngọc Hoa vẫn là có chút không cao hứng, đại tẩu chính là trong nhà nhất vội người, có thể tự mình chiêu đãi ta, ta thật đúng là thụ sủng nhược kinh đâu. Thời đại phu nhân mặt không đổi sắc, ngươi là thời gia nhị cô nãi nãi, ta chính là có thiên đại sự cũng muốn buông xuống gặp ngươi không phải. Thời Ngọc Hoa hừ cười một tiếng, đại tẩu không cần phải khái sầm ta, ngươi bất quá là sợ ta lại cùng lão tứ một nhà nháo lên thôi. Thời đại phu nhân cũng lười đến lại quán Thời Ngọc Hoa, nhàn nhạt nói, không chỉ có ta sợ, ngươi đi hỏi hỏi trong nhà những người khác, nhìn xem ai không sợ. Thời Ngọc Hoa cười nhạo ra tiếng, không trang. Các ngươi cũng bất quá là đội trên đạp dưới thôi. Thời Phù Lâm nhịn không được, vị cô cô nói chính là, chúng ta là đội trên đạp dưới, nhưng này kinh thành người, không, thế gian này người, ai lại không phải như vậy đâu, ai lại so với ai khác càng thanh cao đâu, ngươi. Thời Ngọc Hoa khó thở phản cười, bá phủ quy củ là càng thêm thành bài trí, hiện tại tùy tiện một cái tiểu bối đều có thể chống đối trưởng bối. Thời Phù Lâm hừ hừ, trưởng bối nếu có trưởng bối bộ dáng, làm tiểu bối tự nhiên sẽ kính trọng. Thời Ngọc Hoa tức giận đến trên ngực hạ phập phồng, từ tướng công ném sai sự, hiện giờ nàng về nhà mẹ đẻ cũng không ai lấy nàng đương hồi sự, các ngươi cứ việc đi nịnh bợ đi. Hân tỷ nhi kia nha đầu tiên là trêu chọc Liễu gia, sau lại trêu chọc thái tử, các ngươi cho rằng nàng gả vào Vương phủ, Thời gia là có thể đi theo thơm lây sao, đừng cuối cùng dính không đến quan, nhưng thật ra chọc một thân tao trở về, cuối cùng các ngươi chết như thế nào cũng không biết. Lời này thực sự quá mức, thời đại phu nhân nghe không nổi nữa, nhị muội, có ngươi như vậy chú chính mình nhà mẹ đẻ người sao, trong nhà sự rất là không cần phải ngươi cái này ngoại gả nữ tới lo lắng, ngươi muốn thật sự nhàn rỗi không có việc gì làm, vẫn là quản quản chính mình trong nhà sự đi. Đúng rồi, ta nghe nói ngươi cùng Chính Khôn một nhà vẫn là đi được rất gần, làm tẩu tử khuyên ngươi một câu, Chính Khôn gia phù chi là tứ hoàng tử thiếp thất, ngươi đừng bởi vì ngươi cùng Chính Khôn một nhà đi được gần, làm người ngoài cho rằng Ngụy gia cũng là tứ hoàng tử người. Thời Ngọc Hoa tạch một chút đứng lên, chuyện của ta không tới phiên tẩu tử tới quản, ta đi cho mẫu thân thỉnh an. Nhìn nàng rời đi, thời đại phu nhân tức giận đến không được. Phía trước bởi vì Ngũ Lang cùng Hân tỷ nhi, nhà chúng ta cùng Liễu gia nháo thật sự cương, cũng may mắn náo loạn như vậy một lần, bằng không liền ngươi nhị cô cô như vậy thân cận Chính Khôn một nhà, người ngoài không chừng cho rằng nhà chúng ta cũng là tứ hoàng tử người đâu. Thời đại phu nhân rất là đau đầu, đoạt đích một chuyện trước nay đều tràn ngập huyết vũ tinh phong, Hân tỷ nhi liều mạng thanh danh tẩn hủy, đắc tội Đông Cung, cũng không muốn cùng thái tử, tứ hoàng tử có liên lụy, ngươi nhị cô cô khen ngược, chính mình hướng lên trên đầu thấu. Thời Phù Lâm cũng có chút lo lắng, nói đến nói đi, việc này xét đến cùng muốn trách Chính Khôn thúc một nhà, nếu không phải bọn họ tham mộ hư vinh, phù chi tỷ như thế nào sẽ tiến tứ hoàng tử hậu viện, Lý gia người cũng là chán ghét thật sự, Liễu gia đối phó nhà chúng ta thời điểm, kia toàn gia cũng không ít nói nhà chúng ta nói bậy, tổ phụ tổ mẫu xem như phí công nuôi dưỡng Chính Khôn thúc, toàn gia lấy oán trả ơn người, nói lên Lý Chính Khôn một nhà, thời đại phu nhân cũng không nghĩ nhiều lời. Hiện giờ trong phủ đã sớm bất hòa bọn họ lui tới, quyền đương người xa lạ. Đại hoàng tử phủ, đại hoàng tử từ chính mình tư khố chọn lựa hai dạng vật trang trí, chuẩn bị làm người đưa cho Sở Diệu coi như thành thân hạ lễ, chính trang trương thời điểm, đại hoàng tử phụ tá lại đây. Gia Cát tiên sinh, Chư Cát Tốn nhìn vật trang trí, cười nói, tốt như vậy đồ vật, điện hạ cũng bỏ được đưa ra đi. Đại hoàng tử cười nói, Sở Diệu cuối cùng thành thân, ta tự nhiên có điều tỏ vẻ. Chư Cát Tốn nghĩ đến Sở Diệu tuổi tác, nhận đồng gật gật đầu, Diệu Tam công tử thành thân đến xác thật chậm một ít, bất quá rốt cuộc như hắn mong muốn, hắn thê tử là chính mình tuyển, đại hoàng tử thở dài, càng có rất nhiều tình thế bức bách mà thôi, Diệu ca nhi là cái cuộc tính tình, mà hắn muốn cưới vị kia thời cô nương cũng không phải cái gì Diệu ngoan người, hai người có thể hay không hợp nhau thực sự làm ta lo lắng, Chư Cát Tốn cười nói, Diệu Tam công tử không phải đa tình người, chỉ cần vị kia thời cô nương có thể giúp hắn củng cố hậu trạch, nghĩ đến hắn liền vừa lòng, đại hoàng tử lắc lắc đầu, tiên sinh đừng nhìn Diệu ca nhi ngày thường thượng lãnh tâm lãnh phổi, giống như đối ai đều không để bụng giống nhau, kỳ thật hắn người kia đi, là cái nặng nhất tình bất quá, Vinh quận vương vẫn luôn cảm thấy Diệu ca nhi khắc hắn, từ nhỏ liền đối hắn không mừng, quận vương phi đi, lại là cái chỉ xem Vinh quận vương ánh mắt hành sự, làm Diệu ca nhi bị không ít ủy khuất, Diệu ca nhi, kỳ thật vẫn luôn khát vọng có cái ấm áp gia. Điểm này Chư Cát Tốn đảo thật đúng là không thấy ra tới, hắn tưởng rằng Sở Diệu đều có thể không màng Vinh lão vương phi thể diện, trực tiếp lấy Ôn quốc công phủ khai đao, là thật sự ý chí sắt đá đâu. Nếu nói như vậy, Diệu Tam công tử nên cưới một cái hiền lương thục đức khuê tú mới là, đại hoàng tử, cho nên nói a, Diệu ca nhi đón dâu là vì tình thế bức bách, triển phủ, triển thần y thu được từ Thiên Sơn tới tin, ngay từ đầu rất cao hứng, nhưng chờ sau khi xem xong, nháy mắt liền tức giận đến nhảy lên, chủ tử, xảy ra chuyện gì, tùy tùng lập tức dò hỏi, triển phi tức giận đến xoay vòng vòng, ta kia hảo sư muội viết thư cấp lão nhân nói, nàng muốn thành thân, lão nhân thu được tin sau, liền mang theo nhị sư đệ hướng kinh thành bên này, tùy tùng, triển phi tức giận đến không được, không phải là thành cái thân sao, dùng đến hưng sư động chúng sao. Kia nha đầu có phải hay không cảm thấy nàng chưa đủ đục lỗ? Hắn đều có thể tưởng tượng được đến lão nhân vừa đến, sẽ khiến cho bao lớn oanh động. A, à, ta như thế nào liền có như vậy cái làm người đau đầu sư muội nha, nàng cho rằng nàng gả chính là cái gì người trong sạch sao? Vinh thân vương người liền không nói, liền cái kia Sở Diệu, ngày sau hai người nói không chừng có thể đánh ra cẩu đầu óc tới, thời Phù Hân cũng không biết Thiên Trì lão nhân cùng nàng nhị sư huynh muốn tới kinh thành sự, nàng chỉ là nghĩ tốt xấu thầy trò một hồi, nàng thành thân. Như thế nào đều phải thông tri sư phụ một tiếng, bằng không không thể nào nói nổi. Nếu là nàng biết Thiên Trì lão nhân muốn tới, khả năng liền sẽ không làm như vậy, sẽ vãn một chút báo cho. Rốt cuộc nàng nhưng không nghĩ tới muốn đem chính mình là Thiên Trì lão nhân đồ đệ sự chiêu cáo thiên hạ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.